Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tính cách cẩn trọng, Diệp Thù Yesu từ trước đến nay luôn làm việc cẩn thận, đã nói muốn kiểm tra thì sẽ tra xét tỉ mỉ tất cả những vật lấy từ thi thể của vị tu sĩ kết đan Diên Gian kia, không một món nào thoát khỏi ánh mắt của hắn, ngay cả những viên linh thạch bình thường cũng không ngoại lệ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng hắn kiểm tra, cũng cẩn thận dùng thần thức dò xét từ trong ra ngoài, không bỏ sót một điểm kỳ lạ nào. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, hai người chọn ra một cây linh dược, một viên đan dược, cộng thêm lệnh bài và bản thân chiếc nhẫn chữ vật kia. Diệp Thù lạnh giọng nói, tên này đúng là thận trọng. Yến Trường Lan cũng đồng tình, linh dược và đan dược đều không mấy nổi bật, thường thì dù có tu sĩ kiểm tra, cũng không chú ý nhiều đến những thứ này. Nhưng trên lệnh bài lại ẩn chứa thủ đoạn tinh vi, hiển nhiên là độc môn của Thanh Ba Phù. Trinh Bo Phu, hắn không khỏi nghĩ rằng, nếu không nhờ A Chuyết, A Chua, tinh thông nhiều pháp môn, có thể nhìn thấu chỉ trong nháy mắt, thì chỉ riêng mình hắn e là khó lòng phát hiện. Còn về chiếc nhẫn chữ vật, vật này vốn hiếm có, từ lâu đã là bảo vật quý giá. Người thường có được, hầu như chẳng ai nỡ buông tay, dẫu biết có vấn đề cũng khó lòng từ bỏ. Diệp Thù không sử dụng thủ đoạn gì phức tạp, chỉ đơn giản ném cả đan dược, linh dược, lệnh bài và nhẫn chữ vật xuống biển, rồi đem thi thể kia thiêu thành tro bụi. Sau đó hắn nói với Yến Trường Lan, đi thôi, chốn này không nên lưu lại lâu, dẫu rằng nơi đây chưa hiện ra điểm báo nguy hiểm, nhưng Thanh Ba Đảo, Trinh Bo Giao, vốn không phải nơi dễ đối phó, thiếu đảo chủ của họ tự nhiên sẽ không lơ là. Chẳng mấy chốc sẽ phát giác điều bất thường. Tốt hơn hết là nhanh chóng rời đi, tránh gây thêm rắc rối. Yến Trường Lan không có ý kiến gì khác. Hắn nghe theo lời Diệp Thù, nhanh chóng thu xếp mọi thứ rồi cùng rời khỏi. Hai chén thạch dịch, kia, hai người đương nhiên vẫn uống, nhưng bị sự quấy rối bất ngờ của kẻ không mời mà đến. Những cảm xúc ẩn giấu trong lòng Yến Trường Lan cũng khó có thể trở lại như trước. Rời khỏi An Kỳ Đảo, An Chi Giao. Hai người tiếp tục hành trình rèn luyện tại các hòn đảo khác. Dù Yến Trường Lan cùng Diệp Thù bị buộc phải rời khỏi đại lục, nhưng con đường vô địch của hắn vẫn chưa kết thúc, và giờ đây cũng không thể bỏ bê. Khi không có tình huống đặc biệt, Diệp Thù lái linh thuyền đưa Yến Trường Lan dạo chơi trên biển, dựa theo thông tin trước đó mà tìm kiếm những hải thú tác oai tác quái, cùng chúng giao tranh. Đây không chỉ là cách mài giũa kiếm thuật mà còn là cơ hội rèn luyện khí thế. Tất nhiên, trong lúc Yến Trường Lan đối đầu hải thú, Diệp Thù vẫn phân tâm quan sát hắn, còn phần lớn tinh thần thì tập trung vào tích lũy pháp lực và tham mộ trận pháp. Nhờ đó, uy lực của trận nhân kiếp chỉ, chân lian chia chư, mỗi ngày càng thêm cường đại. Lúc này, Diệp Thù không thường luyện khí nữa. Hắn chỉ đợi tu vi tiến thêm một bước, rồi theo ý muốn luyện chế pháp bảo mạnh mẽ hơn. Sau vài chục ngày, vì hải vực rộng lớn, hai người Diệp Yến không ngừng hướng về phía xa Thanh Ba Đảo, nên không nghe thấy tin tức gì liên quan đến Thanh Ba Phủ, rất đỗi tự tại. Hôm ấy, Yến Trường Lan tự tay chém chết một con cự trương, bỏ vào chiếc nhẫn chữ vật mà Diệp Thù làm tặng. Sau đó, hắn có chút chần chừ nói, "A Chuyết, chúng ta cần tìm một hòn đảo nghỉ ngơi rồi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù vừa lĩnh ngộ được một bộ trận pháp, nghe vậy ngừng lên. Thấy thần sắc hắn hơi không thoải mái, suy nghĩ đôi chút liền hiểu ra nguyên nhân, liền nói. Xem ra chiếc nhẫn chữ vật ta luyện chế cho ngươi dung lượng vẫn còn quá nhỏ. Yến Trường Lan vội đáp, không nhỏ chút nào, hắn tự thấy lời mình không hề giả dối. Chiếc nhẫn này có thể chứa đựng không gian rộng lớn tương đương vài ngọn núi, so với các loại cùng loại đã thuộc hàng tuyệt đỉnh. Phải biết, tên tu sĩ kết đan bị họ giết khi trước, dù có người thân là Nguyên Anh lão tổ. Nhưng nhẫn chữ vật cũng chỉ khoảng 10 trượng vuông, so với nhẫn của Diệp Thù luyện chế, kém hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Diệp Thù thoáng dịu dàng, lắc đầu. Trước đây thu được không minh thạch, công minh si, không đủ lớn, nên không thể luyện chế được nhẫn lớn hơn. Đợi sau này có nguyên liệu tốt hơn, ta sẽ dung nhập không minh thạch, luyện chế lại một lần. Trong lòng Yến Trường Lan dâng lên cảm giác ấm áp, liền cười nói. Sau này nhất định sẽ lưu tâm tìm không minh thạch, đến lúc đó, lại phiền A Chuyết tốn công vì ta. Diệp Thù điềm nhiên đáp, việc trong bổn phận, Yến Trường Lan càng thêm vui vẻ nói, được, Diệp Thù điều khiển linh thuyền, tìm đến hòn đảo lớn nhất gần đó để nghỉ ngơi. Hòn đảo này tên là Hồi Mộng Đảo, Hồi Mang Giao, thế lực trên đảo là một nhóm nữ tu, lập nên Mộng Hồi Tiên Cung. Mang Hôi Xiên Vong, những nữ tu này rất giỏi quản lý, mở ra nhiều nơi tu luyện trên đảo, cũng thiết lập vô số phường thị, thậm chí còn có những nơi hưởng lạc làm say lòng người. Phần lớn nữ tu hành sự nhanh nhẹn, không quá cầu kỳ lễ nghi, xử lý công việc lại khéo léo, ít khi sai sót. Bởi thế, các tu sĩ đến đây ít khi xảy ra xung đột, thường muốn quay lại. Hơn nữa, đảo chủ là một nguyên anh nữ tu, có thể trấn áp một phương, đảm bảo an toàn, khiến nơi này mỗi ngày đều tấp nập người qua lại, trở thành một chốn phồn hoa. Cần nghỉ ngơi, nơi này quả là rất tốt. Hai người cập bờ, linh thuyền, Linh Choan lập tức bị Diệp Thù, Yesu, Thu Hồi, Trưởng Lan, Yan Trang Lan lặng lẽ đi theo phía sau, thần thức cảnh giác, cẩn thận dò xét xung quanh. Gần bến thuyền có mấy tòa tiểu lâu, trong ngoài đều là những nữ tử, dung mạo khác nhau, người xinh đẹp mỹ miều, người chỉ ở mức thường thường, nhưng trên thân mỗi người đều phảng phất khí tức linh động, thần thái ung dung, tính cách phóng khoáng. Khi thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan hiện thân, vài thiếu nữ liền cười cợt đùa giỡn. Một trong số đó nhẹ nhàng bước xuống, dáng vẻ yêu kiều, dừng lại ngay trước mặt họ, giọng nói thanh thoát. Nhị vị có phải là lần đầu tiên đến Hồi Mộng Đảo? Hồi Mang Giao, có cần người dẫn đường chăng? Diệp Thù lãnh đạm đáp. Phiền cô nương rồi, thiếu nữ cười duyên dáng, toan vươn tay nắm lấy tay người đối diện, nhưng lại chần chừ mà rụt về. Trong lòng nàng âm thầm đánh giá, nam tử này dung mạo tuấn tú, nhưng lạnh nhạt khó gần, chọc giận e là không khéo. Vì vậy, nàng không mạo phạm thêm, mà chỉ nói. Khách nhân đến đây có mục đích gì? Bất kể nơi nào trên đảo, ta đều biết rõ. Diệp Thù đáp, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, đưa chúng ta đến một khách đờ, em mở náo nhiệt là được. Đôi mắt thiếu nữ khẽ đảo, lại cười khẽ, nếu dẫn hai vị tới nơi vừa ý, phí dẫn đường là 3 khối linh thạch, linh si. Diệp Thù gật đầu, được, làm phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ thoáng nhìn hắn một cái, thấy hắn ánh mắt trầm tĩnh, lại quay sang Yến Trường Lan, chỉ thấy vẻ mặt đối phương cũng lãnh đạm cương nghị. Trong lòng nàng khẽ thở dài, thu lại ý niệm khác thường, chỉnh đốn sắc mặt rồi dẫn đường, bước lên phía trước. Diệp Thù và Yến Trường Lan lẳng lặng bước theo, không hề để tâm đến những tiếng xì xào bàn tán từ mấy tòa tiểu lâu phía sau. Xem kìa, lại là hạng người lãnh đạm không biết phong tình, thật chẳng đáng tiếc cho dung mạo tuấn tú của họ. Trên đời này không thiếu công tử anh tuấn, hai vị này chẳng đáng thì vẫn còn hàng nghìn hàng vạn người khác. Người nhìn kìa, chỗ kia lại có một người mắt hoa đào, chẳng phải đang chờ chúng ta đến gần hay sao? Còn có kẻ thích làm bộ làm tịch, đừng để ý hắn làm gì. Không khéo bị mắng một trận, lại phá hỏng tâm trạng. Phì, lẽ nào chỉ có nam tu mới được nhiều hồng nhan chi kỳ? Chúng ta là nữ tu, chẳng lẽ không thể có vài lam nhan chi kỳ? Chỉ là vui vẻ đôi ba đêm, vậy mà có vài nam tu keo kiệt, lại cứ khua môi múa mép. Trong lúc trò chuyện, đã có vài nữ tử liếc mắt chọn chúng ai đó, bện tóc mỉm cười tiến đến bắt chuyện. Người bị bắt chuyện cũng không hề ngại ngùng, tay nắm lấy tay ngọc, cùng nhau đi xuống phố Nam. Kẻ được tâm ý tương thông không cần tốn linh thạch thuê hướng dẫn, đôi khi còn có thể nhận được lễ vật hậu hĩnh từ mỹ nhân. Còn thiếu nữ làm hướng dẫn đã đưa Diệp Thù và Yến Trường Lan đến một khách đờ, em mở lớn trên đảo. Phía trước tòa lầu gác cao mấy tầng, mỗi tầng đều có thể dùng cơm, người ra vào tấp nập. Đặc biệt tầng một đại sảnh, tiếng người ồn ào, đủ loại tin tức lưu truyền trong đó. Diệp Thù vốn thích thanh tịnh, nhưng lần này lại chọn nơi náo nhiệt, hẳn là có dụng ý riêng. Hắn đưa mắt quét qua, vẻ hài lòng hiện rõ. Hắn rút ra 3 khối linh thạch đưa cho thiếu nữ, sau đó cùng Yến Trường Lan tìm một chỗ trống trong đại sảnh ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh chóng mang trà nước đến, Diệp Thù gọi vài món linh sơn mỹ thực, linh san. Cùng Yến Trường Lan vừa dùng vừa thả lòng thần thức, lặng lẽ lắng nghe những gì diễn ra xung quanh. Người ta bàn tán rằng một vùng biển nào đó xuất hiện hải thú khổng lồ ngang sức với tu sĩ Nguyên Anh. Doanh Inh phải mời 3 vị Nguyên Anh lão tổ hợp lực mới tiêu diệt được. Cũng có người kể về một hòn đảo hoang đột nhiên xuất hiện tiểu bí cảnh, Xiao Mi Trinh. Nhiều tu sĩ tiến vào nhưng chỉ sau 6-7 ngày đã bị ép ra, tổn thất nhân mạng thảm trọng vì chướng khí đáng sợ. Mặc dù nơi đó có không ít thiên tài địa bảo, nhưng tổn hại nhiều hơn thu hoạch, thực sự là không đáng. Lại có người nhắc đến đám tán tu hung ác xưa nay hoành hành, cùng nhau tranh đoạt một lò thượng cổ đan dược trong cổ động phủ. Vì tranh đoạt mà tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng kẻ đoạt được đan dược bị truy sát đến chết, nhưng đan dược lại rơi vào tay kẻ khác, giúp hắn đột phá tiểu cảnh giới, tiến gần kết anh. Chia in, hơn một bước, khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ngoài những câu chuyện ấy, còn có lời đồn về những cuộc yến ngộ phong nguyệt trên hồi mộng đào. Nào là nữ tu nhiệt tình, nào là tranh giành tình ái, đầy đủ chuyện tình phong lưu hay ân oán tình trường. Những lời này, Diệp Thù nghe mà bỏ qua, chỉ lắng lại khi chợt nghe ai đó nhắc tới Thanh Ba Đảo. Trình Bo Giao, theo lời một tán tu, gần một tháng nay, Thanh Ba Đảo đã treo thưởng 3 vạn hạ phẩm linh thạch, truy tìm hung thủ GTCS-T1 thiếu phủ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này mất tích nhiều ngày, đến khi gia quyến đi tìm thì chỉ thấy vài món di vật, mới biết bị sát hại. Tuy nhiên, hung thủ lại không để lại chút dấu vết, khiến bao người muốn lấy thưởng nhưng vẫn chưa tìm ra. Diệp Thù khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này giúp hắn bớt đi không ít phiền phức. Cách chương.